Khoảng tầm 37 năm trước, Tịnh Châu có một cái tên Cổ Vinh Tham Tướng. Người này là tín đồ của ma thần Táng Thiên, dũng mãnh thiện chiến, mưu lược hơn người, tài đức vẹn toàn. Không chỉ lập nhiều chiến công, rất được tướng sĩ dưới trướng kính yêu, mà còn rất được Táng Thiên yêu ái. Cách Chương.